Tiên môn thiếu gia, chương 97, từ nay về sau bước vào đường tu chân. Góc truyện audio.com, dịch giả, xương rồng đây là vật phẩm cấp cho đệ tử của ngươi. Cất kỹ, dẫn Thương Hạo làm thủ tục chính là một người đàn ông trung niên trúc cơ kỳ. Giúp Thương Hạo làm tốt sau đó, nhìn về phía Thương Hạo khẽ gật đầu nói, túi càn khôn này là đồ đạc cấp thấp. Thiên hư phái chúng ta sớm cũng không cần vật kia, mỗi người đều có một cái nhẫn không gian, ấn của chiếc nhẫn này yêu cầu cộng thêm thần thức chính ngươi. Sau này trừ phi là ngươi ngã xuống, hoặc là người thần thức mạnh hơn ngươi nhiều lau đi ấn trên nhẫn sau đó mới có thể mở ra. Thương Hạo liền nhận lấy nhẫn không gian đưa tới, thấy Thương Hạo đang nhìn nhẫn, người đàn ông trung niên mỉm cười nói, nhẫn không gian có hai loại. Một loại là ẩn hình, một loại là hiển lộ, nhẫn ẩn hình coi như là cao thủ tu chân đỉnh cấp cũng không phát hiện được. Cái loại nhẫn này cần phải có cơ duyên mới có thể có được. Dĩ nhiên, còn có vật giấu ở trong không gian, vậy thì càng thêm chân quý, ta cũng chưa từng thấy qua. Thương Hạo nhìn thoáng qua phúc điền bản thân, nghĩ thầm còn có nhiều không gian so với chính phúc điền mình. Chỉ là hiện tại phúc điền mới hơn 30 mẫu, cũng không biết mẫu thân bọn họ làm ra quỹ từ thiện có thể trợ giúp bản thân mình mở rộng bao nhiêu không gian. Thương Hạo cũng nhìn rồi, coi như là đến trong tu chân giới này, bên trong phúc điền bản thân vẫn đang không ngừng rót vào thiện năng. Điều này nói rõ hành vi làm việc thiện trên địa cầu vẫn là có thể cung cấp cho mình thiện năng. Được rồi, dựa theo quy định, trở thành đệ tử chính thức sau đó là có thể đơn độc có một cái phòng. Hiện tại đã trưng cầu ý kiến của ngươi, ngươi là dự định đến chỗ nào ở lại, còn xin tiền bối chỉ đạo. Ngươi xem, chia làm luyện khí, luyện đan, chế phù các loại, ngươi muốn đem cái gì xem như trọng điểm, ngươi liền đi chỗ đó. Xong, có một chút phải nhắc nhở ngươi. Nếu mà tại trong thời gian quy định không cách nào học được cơ sở, ngươi cũng sẽ bị thanh trừ. Giả như ngươi liên tục đến ba loại nơi này đều là trong thời gian quy định không cách nào thông qua khảo hạch cơ sở, ngươi đệ tử chính thức này sẽ phải xuống làm đệ tử tạp dịch. Còn có việc này, xin hỏi tiền bối, nếu mà thông qua mà nói, thăng cấp thế nào? Hỏi rất hay, tu chân giới nhìn là thực lực, chỉ cần ngươi có thực lực. Tại tu chân giới ngươi liền có thể có được tất cả ngươi muốn. Nói những thứ này quá xa, ngươi phải biết rằng, thiên hư phái chúng ta coi như là đại phái. Thế nhưng, trong môn phái chúng ta cũng chỉ có một cường giả phân thần kỳ tọa chấn. Tu chân rất khó, nói đến đây, người đàn ông trung niên trúc cơ kỳ này cũng là thở dài một tiếng. Một môn phái lớn như vậy chỉ có một cao thủ phân thần kỳ. Thương Hạo bây giờ là thực sự kinh ngạc, vốn cho rằng thiên hư phái đã có nhiều đệ tử như vậy. Hẳn là cao thủ nhiều như mây, hiện tại mới phát hiện cũng không phải là loại tình huống mình nghĩ. Song, vừa nghĩ tới mình cũng vẻn vẹn là tu vi luyện khí tầng 5 thì. Thương Hạo cũng biết con đường mình phải đi còn rất xa. Suy nghĩ một chút, Thương Hạo nói, ta muốn đến luyện đan đường học tập. Hướng về Thương Hạo nhìn một chút, trung niên nhân nói, được, chỉ là luyện đan đường này cũng không dễ dàng, linh thảo tiêu hao quá lớn, người bình thường muốn nhập môn đều khó khăn, ta biết, còn là muốn học tập một tri thức luyện đan, Thương Hạo trong lòng cũng nghĩ qua, mặc dù mình chiếm được đại đạo khí quyết, hẳn là một loại luyện khí, thế nhưng, dù sao cũng là thiên hư phái cao nhân truyền xuống, chỉ cần mình cố tình. Tin tưởng cũng là có thể học được, hiện tại đối với mình mà nói, mình đang có ưu thế là có phúc điền tồn tại, có phúc điền là có thể trồng linh thảo trên diện rộng. Đến lúc đó phương diện luyện đan có phát triển, đối với mình mà nói không gian phát triển mới có thể lớn hơn nữa. Thương Hạo đến nơi này thì còn lo lắng phúc điền bản thân bị người phát hiện. Kết quả hắn thấy những cao thủ này chỉ có thể thấy hắn là đan điền hoàn mỹ. Cũng không thể thấy phúc điền tồn tại thì, trong lòng hiểu rõ, phúc điền là một loại tồn tại phi thường huyền diệu, cũng không phải người bình thường có thể thấy, Rất nhanh, người đàn ông trung niên dẫn Thương Hạo tới một chỗ núi lớn đất đai cực kỳ rộng lớn. Đến nơi này, người đàn ông trung niên liền lớn tiếng nói. Khâu đường chủ, đệ tử mới đến, nhanh nhận người, theo tiếng la của hắn. Chỉ thấy từ bên trong đi ra một lão đầu râu mép đều trắng. Là Ngụy sư đệ à, đệ tử này từ nơi nào mà đến? Từ địa cầu cực độ thiếu thốn linh khí đến. Địa cầu, lão đầu đem Thương Hạo nhìn một chút, trên mặt liền lộ ra nụ cười nói. Người tới từ địa cầu chỗ phải có vài phần ngộ tính sao? Tốt, Ngụy sư đệ, lần này các ngươi rốt cục mang cho ta tới một người nhìn như tốt. Làm phiền, người đàn ông trung niên nhìn về phía Thương Hạo nói. Ta tên Ngụy Thư Minh, sau này nhiều liên hệ, đa tạ Ngụy tiền bối. Cái gì Ngụy tiền bối? Đây là môn phái, Ngụy Thư rõ là người trúc cơ kỳ. Ngươi hẳn là gọi là sư thúc, sau này không thể rối loạn xưng hô. Lão đầu họ Khâu này chỉnh sửa xưng hô cho Thương Hạo. Đúng vậy, đường chủ, được, coi như cơ linh, vậy thì đi theo ta. Ngụy Thư Minh phảng phất là hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trực tiếp liền lắc mình rời đi, tiến vào bên trong sau đó. Thương Hạo liền thấy bên trong là một cái lò luyện đan rất lớn. Đường chủ họ Khâu sau khi ngồi xuống đối với Thương Hạo nói. Ngươi cũng ngồi xuống. Ta giới thiệu cho ngươi một chút quy củ luyện đan đường này của chúng ta. Ta tên Khâu Chính Tùng, ngươi kêu ta đường chủ là được. Dạ, đến nơi xa lạ này, Thương Hạo cũng lộ ra rất là cẩn thận, rất hài lòng thái độ Thương Hạo. Khâu Chính Tùng nói, luyện đan cũng không phải sự tình đơn giản. Đầu tiên phải đem linh thảo toàn bộ nhận biết, sau đó sẽ trồng linh thảo. Hai cơ sở này làm xong sau đó mới có thể tiếp xúc luyện đan. Thủ pháp luyện đan cơ sở có không ít bộ, đây đều là phải chính bản thân mình dùng tiền đi mua linh thảo. Cho nên, các đệ tử ngoại trừ tại luyện đan đường làm một chút nhiệm vụ bên ngoài. Còn có thể đi lĩnh các loại nhiệm vụ trong môn phái đổi lấy linh thạch. Bằng không liền không đủ để duy trì học tập, Thương Hạo trong lòng cũng hiểu rõ. Môn phái là hạn chế cung cấp linh thảo cho đệ tử. Quả nhiên là phải dựa vào chính mình đi tranh thủ. Ngươi là đệ tử mới nhập môn. Môn phái sẽ phân 10 mẫu cho ngươi dùng để trồng linh thảo. Linh thảo đoạt được bên trong. Ngươi chỉ cần nộp lên trên một phần là được. Những thứ khác liền do chính ngươi đến xử lý. Xong, có quá nhiều linh thảo phải trồng. Cũng chỉ có thể đủ cung cấp cho ngươi ở đây luyện tập cơ sở. Đường chủ, ta đã hiểu, được, hiểu rõ liền tốt rồi. Nội đường chúng ta đối với đệ tử đến đây học tập sẽ tiến hành chia lớp. Chia làm sơ, trung, lớp cao cấp cùng lớp tinh anh. Người mới đến, trước vào lớp sơ cấp học tập đi. Lớp sơ cấp chỉ cần nắm giữ rất ít tri thức, hy vọng ngươi có thể đuổi kịp. Còn có phân chia như vậy, Thương Hạo chỉ có thể là gật đầu đáp ứng. Đây là một cái ngọc giản. Bên trong ghi chép nội dung tu từ lớp sơ cấp đến lớp tinh anh. Hy vọng ngươi có thể học thành. Đi thôi, nhận lấy ngọc giản này. Thương Hạo thi lễ một cái sau đó mới đi ra ngoài. Thương Hạo biết, từ giờ trở đi, mình là thực sự thành một thành viên tu chân. Cách chương.